Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Trúc Linh suốt thời gian theo dõi tin tức, theo dõi nhật kinh xuyên lăng tử tổ chức tang lễ. Cho đến khi mọi chuyện nguôi ngoai, cô không nghĩ nhiều nữa. Hàng ngày nghe theo lời bác sĩ, chuyên tâm dưỡng thai, chỉ là cô đã trở nên ít nói hơn. Không còn hứng thú với việc chơi mạt chược và poker nữa. Mỗi ngày cô đều cùng với Quý Thiên Kim ung dung tự tại. Pha trà, cắm hoa, tu dưỡng tâm hồn. Bạch Minh Châu không thể chịu được sự yên tĩnh nhàm chán này. Cảm thấy như vậy giống như là đã xuất gia. Cuộc sống không còn thú vui gì nữa. Khi không có việc gì làm, cô ta sẽ ăn vặt và cày phim truyền hình. Ngắm các em trai trẻ trung và những anh trai đầy cơ bắp. Rảnh rỗi quá thì ôm tạp chí thời trang xem những xu hướng thời trang mới trong mùa này. Châu Vũ mỗi ngày đều ở trong bếp. Học một số kỹ năng dinh dưỡng mới từ đầu bếp. Cuộc sống mỗi ngày của cô ta trôi qua khá sảng khoái. Nhiều ngày trôi qua, cô không đọc tin tức, không đi gặp khách hàng, thậm chí còn ít liên lạc với Cố Thành Trung. Hai người gọi điện cho nhau mỗi buổi tối, nhưng cô đều không biết nói gì. Mỗi lần nói chỉ nói được vài câu là lại chìm vào im lặng. Cuối cùng, khi sự yên tĩnh đã ở thế thắng, cô cảm thấy mệt mỏi, lựa chọn cúp điện thoại. Tình cảm của họ luôn rất bền chặt, nhưng không hiểu sao khoảng thời gian này dường như đã có một vết rạn nứt rất lớn. Trong lòng cô có chút hoang mang. Nếu là lúc trước, Cố Thành Trung đã tới dỗ dành cô rồi. Nhưng bây giờ, anh dần dần bắt đầu không còn chuyện gì để nói. Mỗi lần nghe điện thoại của anh, trong lòng cô đều tràn đầy hy vọng. Nhưng đáp lại, cô chỉ nghe thấy giọng nói của đều đều của anh. Không thăng không trầm, hơn nữa còn thoáng chút buồn man mác. Dần dần cô cũng quen với sự trầm mặc giữa hai người. Những tưởng cuộc sống cứ bình thản trôi như nước, không ngờ bạn bè lại đến thăm. Không phải là bạn của nhà họ Lý, mà là bạn của chính cô. Khi Quý Thiên Kim tìm cô, nói cô xuống nhà gặp khách, cô hơi ngạc nhiên. Nếu là Cố Thành Trung, anh nhất định sẽ không tỏ ra bí mật như vậy. Cô đi xuống nhà, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Anh ấy không có vẻ ngoài cường tráng như những người đàn ông khác. Ngược lại nhìn có chút yếu đuối. Anh ấy cũng rất trắng. Làn da mịn màng khiến phụ nữ còn phải ngưỡng mộ và ghen tị. Diên, tại sao anh ấy lại ở đây? Khi Diên nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Trúc Linh, khóe môi bất giác cong lên. Nhưng ngay sau đó, anh ấy nhìn thấy phần bụng cô nhô cao hẳn lên. Cô có thân hình nhỏ nhắn nhưng bụng lại to không cân xứng. Anh ấy thực sự lo rằng chiếc bụng này sẽ đè chết cô. Anh ấy vội vàng tiến về phía trước và đỡ cô. Sao anh lại tới đây? Tôi có hợp tác với một xí nghiệp ở đây ở Đà Nẵng. Thực ra không cần đích thân đến. Nhưng lại nghĩ từ ngày em mang thai đến nay tôi chưa tới thăm lần nào. Người bạn này xem ra có chút vô tâm. Vì vậy tôi đặc biệt đến đây. Vậy anh ở lại bao lâu? Nhanh thì 1 tháng, chậm nhất là 2 tháng. Tôi đã nói với chú và dì của em rồi. Tạm thời tôi sẽ ở lại đây trong thời gian này. Sống ở đây, Hứa Trúc Linh vô cùng ngạc nhiên. Ừ, là vì Quý Lưu Xuyên. Bây giờ tôi và anh họ em có mối quan hệ rất tốt. Anh ấy nghe nói rằng tôi sắp đến Đà Nẵng. Nhất định mời tôi tới nhà làm khách. Anh ấy chuẩn bị có 1 kỳ nghỉ. Tới lúc đó sẽ về đây chơi với tôi. Thật không? Thật tuyệt. Vậy anh đã gặp dì và cậu chưa? Một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt cô. Kể từ khi Diên trút bỏ mọi ân oán, họ đã rất lâu không gặp lại nhau rồi. Bạn cũ gặp lại nhau, sao có thể không vui được? Tôi gặp rồi. Hai người bạn tốt của tôi cũng đang ở đây. Minh Châu cậu đã gặp qua rồi. Còn có một người nữa tên là Châu Vũ. Tôi đều gặp rồi. Đều gặp rồi sao? Vậy tôi là người cuối cùng gặp anh sao? Tôi pha trà cho anh nhé. Gần đây trình độ pha trà của tôi rất tiến bộ đó. Được rồi, không cần phải làm gì cả. Chuyện của em tôi đã biết hết rồi. Tôi chỉ muốn tới thăm em. Em gầy đi rồi, bụng cũng to hơn rất nhiều. Diên dịu dàng nói, ngồi xuống đi, không cần làm gì. Buổi tối tôi đưa em ra ngoài ăn cơm. Đi ra ngoài, như vậy không ổn lắm. Cô do dự, bởi vì cô sợ đi ra ngoài sẽ cho Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cơ hội ra tôi. Tôi là bà bầu, có nhiều thứ ở bên ngoài tôi không ăn được. Đi ra ngoài cũng rất chật vật. Không sao, dẫn theo bạn tốt của em đi. Bạch Minh Châu vẫn đang ở cữ không thể đi ra ngoài. Vậy dù người còn lại đi cùng đi. Diên khẽ cười nói. Anh ấy đã nói tới mức này. Hứa Trúc Linh cũng không dễ gì trốn tránh. Anh ấy đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cô. Đột nhiên cô ngửi thấy mùi gì đó. Lúc đầu thì chưa chắc nhưng một lúc lâu vẫn ngửi thấy nên cô cũng có phần chắc chắn. Sao trên người anh lại có mùi sữa vậy? Mùi sữa? Diên khẽ giật mình. Anh ấy ngay lập tức cúi đầu xuống ngửi. Bộ đồ này đã được thay trước khi ra ngoài. Và anh ấy chỉ bế Cynthia một lần. Trước khi đi ra ngoài, anh ấy cảm thấy lo lắng nên đã gửi đứa trẻ vào cung điện và giao cho Holly chăm sóc. Ừ, mùi ngửi rất rõ ràng. Cô đang mang thai, lại ngày ngày ở cùng với Bạch Minh Châu. Nên cô có thể cảm nhận rất rõ mùi sữa. Anh ấy là một người đàn ông. Sao trên người lại có mùi sữa nặng mùi như vậy? Không phải anh đã bí mật kết hôn và sinh con rồi đấy chứ? Hứa Trúc Linh trợn to mắt, kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Khi vừa nói ra câu này, Diên đã đỏ mặt và có chút ngượng ngùng. Lúc ra khỏi sân bay, tôi thấy một đứa trẻ dễ thương nên đã bế nó một lát. Có lẽ mùi sữa từ đó mà có. Vậy sao? Em bé hẳn là rất đáng yêu đúng không? Cô không khỏi xúc động cho biết mình sắp làm mẹ nên cực kỳ nhạy cảm với trẻ con. Diên nghe vậy không thể nhớ lại lúc Cynthia một tuổi. Bàn tay và bàn chân nhỏ bé bụ bẫm. Với đôi mắt đen nhánh, cô bé không hay quấy khóc, chỉ cần chọc một xíu là cười ngay. Cô bé không hề quậy phá người tôi, chỉ là rất bám người. Đêm ngủ đều phải anh ấy dỗ mới chịu ngủ. Anh ấy mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, làm cho Hứa Trúc Linh sửng sốt một chút. Sao lại có cảm giác như anh ấy đã làm bố? Buổi tối Diên đưa Hứa Trúc Linh và Châu Vũ ra ngoài ăn cơm. Anh ấy đặt khách sạn tốt nhất và yêu cầu phòng tốt nhất. Anh sợ rằng tin tức sẽ không đến tay của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Vì vậy anh đã sai người gửi tin tức tới tận nơi. Đại khái có ý là Hứa Trúc Linh không có người đàn ông nhà mình che chở. Thì còn có anh ấy. Nếu Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử có thể từ Hà Nội để tham gia cuộc vui, thì anh ấy cũng có thể. Chép mới luôn có tại TRUMTRUIEN, Việt Nam. Anh ta không ngại đối phó với nhà họ Cố, vì vậy cũng không ngại có thêm một kẻ thù là Catherine. Khi Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nghe tin, cô ta run lên vì tức giận. Cô ta chưa bao giờ nhận một tin tức xuyên quốc gia kiêu ngạo, khiêu khích như vậy. Cô đã cử người đến kiểm tra lý lịch của Diên và phát hiện ra rằng anh từng yêu Hứa Trúc Linh. Đã từng làm rất nhiều điều cực đoan, nhưng cuối cùng anh ấy đã buông tay. Và thậm chí trở thành bạn tốt với Hứa Trúc Linh. Bây giờ lại vì vợ người khác, không ngại xa xôi đến để bảo vệ. Không sợ người ngoài chê cười hay sao? Cô ta đã dành rất nhiều tâm tư để đối phó với Cố Thành Trung. Ngày nay kinh tế thương mại bị đàn áp khắp nơi. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Không ngờ tổng giám đốc nhà Catherine cũng tham gia vào cuộc vui này. Tuy rằng đây là Đà Nẵng, cô ta cũng phải ghen tị. Dù sao đây không phải Hà Nội, không phải lãnh địa mà cô ta hoàn toàn có thể kiểm soát. Đi hẹn lịch gặp tổng giám đốc Catherine. Tôi muốn xem anh ta rút cục muốn làm cái gì. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử giận dữ nói. Cách chương.